cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Giả Thần Giả Tâm. Trời trong nắng ấm, xa xa thỉnh thoảng truyền tới mấy đạo hải âu vui mừng kêu. Nha nha nha nha nha, hát hát hát uống uống. Rùa tiên phòng nhỏ trước mặt trên bờ cát, Goku cùng Son Gohan chính tại kịch liệt mà giao thủ lấy. Người tới ta đi, hai người tại trên bờ cát đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Khoảng cách dạ thần bọn họ trở lại rùa tiên đảo cũng đã có chừng mấy ngày. Rất là yêu thích lấy Goku. Mấy ngày nay một rảnh Son Gohan liền sẽ cùng Goku luyện hơn mấy ngón tay đảo thoáng cái Goku tu hành. Kỳ thực liền Son Gohan kia chút thực lực coi như trở lại 10 cái cũng không phải bây giờ Goku đối thủ. Bất quá Goku cũng không thèm để ý. Nàng chỉ coi là Gohan ra ra tại theo nàng chơi đây. Ở bên cạnh trên bờ cát, lúc này Bulma, Tai cùng dạ thần chính là mang kính dâm nằm ở trên ghế xích đu thích ý gió biển thổi. Dạ thần còn bất chợt mà ném ra mấy viên khí công đạn ở phía xa trên mặt biển nổ ra mảng lớn đợt sóng. Một bộ rảnh rỗi đến phát chán dáng vẻ. Bulma San, Tai San, có muốn uống chút hay không nước trái cây à? Đang lúc này, Quy Tiên Nhân nâng hai chén nước trái cây đi tới Tai cùng Bulma bên người. Một bộ lấy lòng dáng vẻ. Đa tạ, Võ Thiên Lão Sư, chúng ta đây liền không khách khí. Vừa vặn có chút khát. Bulma cùng Tai nói cảm ơn một tiếng. Nhận lấy nước trái cây liền uống. Hắc hắc hắc, không cần cảm ơn bất hữu tạ ơn. Nếu như các ngươi thật muốn lời cảm tạ, liền cho ta xem ngươi một chút nhóm mập. Pansu, nét mặt già nua ửng đỏ. Quy Tiên Nhân một bộ nhăn nhó dáng vẻ. Sau đó nói, Tai bất đắc dĩ che chán. Bulma càng là khóe mắt trực nhảy. Sau đó một cước liền đem Quy Tiên Nhân đạp ra ngoài, biến. Ngươi cái này vô lương sắc lão đầu nhi, làm trong truyền thuyết võ thuật thần. Càng là dạ thần cùng Goku lão sư, vốn là ngay từ đầu Bulma cùng Tai đối Quy Tiên Nhân đều phi thường tôn kính. Bất quá cái này vô lương sắc lão đầu nhi vậy mà thỉnh thoảng liền đưa ra nghĩ nhìn các nàng Pansu. Bulma cùng Tai nơi nào còn sẽ khách khí với hắn. Đau đau đau, một bên kêu đau Quy Tiên Nhân một bên từ dưới đất bò dậy. Mà dạ thần cũng bất đắc dĩ mà thở dài, Võ Thiên lão sư. Bulma cùng Tai chính là ngươi đệ tử nữ bằng hữu, ngươi tốt xấu cũng khiêm tốn một chút con a. Có quan hệ gì nha? Lão sư ta chỉ là muốn nhìn một chút nữ sinh Pansu mà thôi. Lại sẽ không để cho các nàng thiếu miếng thịt. Không biết hối cải, Quy Tiên Nhân vô liêm sỉ nói. Dạ thần cũng không khỏi một đầu hắc tuyến. Vốn là dạ thần lần này trở về còn dự định ở thêm một đoạn tháng ngày. Nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn tận mau dẫn Bulma các nàng rời đi cho thỏa đáng. Võ Thiên lão sư đã hoàn toàn vứt bỏ chính mình là một tên võ đạo nhà liêm sỉ. Tại sắc tiên nhân trên đường càng đi càng xa. Nếu là ở lại chỗ này nữa, nói không chừng ngày nào Bulma cùng Tai thật sự bị hắn chiếm được tiện nghi. Dạ thần cũng không hy vọng xảy ra loại chuyện đó. Dạ thần, ngươi cũng tới chơi đi. Cùng Son Gohan đối luyện kết thúc, Goku hoạt bát mà chạy tới, sau đó nhào tới dạ thần trên người, cho ta nghỉ ngơi một chút lại nói, nhìn đều đã đầu đầy đại hãn, còn đang suy nghĩ chơi Goku. Dạ thần tức giận nói, lộ ra mặt đầy nụ cười rực rỡ, Goku tới dạ thần trên người cọ tới cùng đi, đem trên người nàng mồ hôi tất cả lau đi dạ thần trên người. Gohan sư huynh, Goku không có thương tổn đến ngươi đi. Gặp Son Gohan vuốt cánh tay mình cũng mở miệng trách móc đi tới. Dạ thần cười nói, ai, lão la, ta đều đã không phải là Goku đối thủ. Son Gohan cảm thán nói, mặc dù có chút nho nhỏ đánh bại bị thương, bất quá càng nhiều vẫn là vui mừng. Goku bằng chừng ấy tuổi cũng đã có vượt xa cho hắn thậm chí là Võ Thiên lão sư thực lực. hắn cũng trong lòng là Goku cao hứng lấy. Kỳ thực Son Gohan thực lực vẫn không tệ, liền lấy nhân loại mà nói tuyệt đối coi như là đứng đầu cao thủ cấp bậc. Bất quá tại bây giờ Dạ Thần cùng Goku trước mặt, vô luận là hắn vẫn quy tiên nhân xác thực đều đã có chút không nhiều đủ xem. Võ Thiên lão sư, Gohan sư huynh, chúng ta dự định ngày mai sẽ rời đi nơi này. Ngẫm lại, Dạ Thần nói, các ngươi mới vừa trở lại mấy ngày sẽ phải rời khỏi sao? Có cái gì chuyện trọng yếu? Đều là sững sờ. Sau đó quy tiên nhân hỏi, ta dự định đi khiêu chiến thần linh. Dạ Thần trả lời, khiêu chiến thần linh, ngươi chỉ Karin đại nhân. Lấy ngươi bây giờ lực lượng, coi như là Karin đại nhân chắc không phải đối thủ của ngươi đi. Chân mày khẩn cấp, quy tiên nhân có chút không hiểu. Không, ta chỉ cũng không phải Karin đại nhân, mà là cư ngụ ở thiên trong thần điện vị kia thần linh. Dạ Thần lắc đầu một cái, mà quy tiên nhân lần này cũng rốt cuộc lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi vậy mà muốn đi khiêu chiến vị kia. Thiên thần, bình thường người căn bản cũng không biết thần linh tồn tại. Bất quá quy tiên nhân đã từng chính là leo lên qua tháp Karin. Cũng từ thần mèo Karin nơi đó biết một chút thiên giới sự tình. Mà thần mèo Karin đã từng liền nói với quy tiên nhân, ở trên hắn còn có cao hơn nhất cấp thiên thần, vị kia mới thật sự là trông coi địa cầu thần linh. Không sai, Dạ Thần gật đầu một cái, thật sâu hô khẩu khí. Quy tiên nhân cũng không khỏi phức tạp, ngươi bây giờ lực lượng đều đã đạt tới loại trình độ đó. Sao? Tại quy tiên nhân nghĩ đến, Dạ Thần đi khiêu chiến thiên thần nhất định là muốn thử một chút chính hắn bây giờ lực lượng. Bất quá quy tiên nhân không biết là, lấy Dạ Thần bây giờ lực lượng muốn thắng nổi vị kia thiên thần cũng là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Hắn sở dĩ muốn đi khiêu chiến thiên thần, không phải vì cái gì thử xem chính mình lực lượng, mà là vì hắn thần vị a. Đương nhiên, những chuyện này Dạ Thần tạm thời còn sẽ không nói ra. Võ Thiên lão sư, ta đã đối Karin đại nhân bên kia cũng đã nói chuyện này. Hắn hẳn đã đem ta nghĩ muốn khiêu chiến sự tình cũng thông chi cho vị kia thiên thần đại nhân. Ta ngày mai sẽ mang Goku cùng Bulma các nàng đi thiên thần điện. Ngươi và Gohan sư huynh muốn cùng đi gặp nhìn một cái sao? Đi, tại sao không đi? Loại này cơ hội bất kỳ một cái nào võ đạo nhà đều sẽ không bỏ qua. Mặc dù ta đối thần linh sự tình biết không nhiều, nhưng Dạ Thần sư đệ ngươi lại muốn đi khiêu chiến thần linh, ta cũng muốn cùng đi gặp nhìn một cái. Quy tiên nhân không chút do dự nói, mà Son Gohan cũng cười biểu thị chính mình cũng muốn đi xem nhìn một cái. Đùa, lấy nhân loại thân đi khiêu chiến thần linh, chỉ là nghe cũng đã để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Vậy thì quyết định như vậy, ngày mai mọi người chúng ta cùng đi chứ? Dạ Thần trên mặt cũng hiện lên tươi cười. Mặc dù một mình hắn cũng có thể đi khiêu chiến thiên thần, nhưng là không có người xem nói coi như không có gì hay a. Thật vất vả mới đi tới cái thế giới này, Dạ Thần có thể không có ý định bình bình phàm phàm mà bình thường đi xuống. Cũng không muốn chỉ là đơn thuần mà chiến đấu luyện võ. Hắn nhưng còn có lấy rất nhiều to dã tâm lớn muốn đi thực hiện. Mà khiêu chiến thiên thần, cướp lấy thần vị, chính là Dạ Thần thật phát hiện mình dã tâm bước đầu tiên. Bởi vì Dạ Thần muốn đi khiêu chiến thiên thần sự tình. Buổi tối mọi người dùng qua bữa ăn tối sau liền thật sớm nghỉ ngơi. Trong phòng, Goku đã ôm ở Dạ Thần trên người khò khò ngủ say. Bất quá Bulma cùng Tai chính là nằm ở Dạ Thần hai bên hưng phấn hoàn toàn không ngủ được. 4, 6, lạc lạc, Dạ Thần, trừ cái kia đại mèo mập bên ngoài, thật còn có thiên thần tồn có ở đây không? Ôm Dạ Thần một cánh tay, Bulma hỏi, ngươi đều đã hỏi vô số lần. Bulma, ngáp. Dạ Thần mặt đầy không nói gì về, người ta quá hưng phấn nha. Dạ Thần, ngươi ngày mai chính là thì đi khiêu chiến thiên thần ư? Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Ân ân, ta cũng là, luôn cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ. Bulma mặt đầy vẻ hưng phấn. Bên kia tai cũng không ngừng gật đầu. Chỉ là đi khiêu chiến vị kia thiên thần mà thôi. Có cái gì tốt kích động? Chờ sau này ta trở thành thiên thần, các ngươi chính là thần hậu. Khi đó lại đi từ từ kích động đi. Cạo cạo hai nàng cái mũi nhỏ. Dạ thần cười nói. Thần, thần hậu, liếc nhìn nhau. Bulma cùng tai trong mắt đều lóe lên vô số tiểu tinh tinh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.